Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138. Ở trong cung là sủng phi, ở nhà là đoàn sủ Ngâu Dương San lại tiếp tục hứa hẹn, trừ bỏ này đó trang sức, bà ngoại còn sẽ giúp ngươi đặt mua của hồi môn. Trong kinh quý tiểu thư có, ngươi hết thảy đều sẽ có. Từ nay về sau, ngươi liền ở nơi này, ngươi phía trước chịu những cái đó khổ, bà ngoại sẽ ở về sau nhật tử tận năng lực bồi thường ngươi. Lúc này, có nha hoàn tới bẩm báo, phu nhân, Đức Phi nương nương cùng Tam hoàng tử tới rồi, đại nhân thỉnh các ngươi đi phòng khách. Đã biết, Âu Dương San lên tiếng, lôi kéo Nhạc Linh Chi đi ra ngoài. Nhạc Linh Chi cực độ vô ngữ, nguyên lai kêu nàng lại đây, là cùng Đức Phi giảng hòa. Nàng 5 lần 7 lượt đều thiếu chút nữa chết ở nàng thủ hạ, nàng sao có thể cùng nàng giảng hòa, thả xem bọn họ trong chốc lát như thế nào biểu diễn. Trong phòng khách, sở hữu hạ nhân đều bị đuổi đi ra ngoài, Trần đại nhân cái kia tiểu thiếp còn có Tiểu Hồng hai cái nhi tử đều không ở, chỉ có Trần đại nhân cùng cha mẹ hắn, Âu Dương tướng quân vợ chồng, Đức Phi, Tam hoàng tử. Đức Phi đã bắt đầu biểu diễn, một đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại, ôm Trần Thượng Thư mẫu thân khóc đến thở hổn hển. Nãi nãi, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Ngài mau nói cho ta biết, này không phải thật sự, là giả, khẳng định là giả, ta như thế nào? Sao có thể không phải? Nãi nãi thân cháu gái nhi, Trần Thượng Thư cha mẹ thoạt nhìn là thật đau cái này có tiền đồ cháu gái, không ngừng an ủi nàng, hống nàng. Nhân nhân đừng khóc nga, đừng khóc hỏng rồi đôi mắt. Nhân nhân người yên tâm lạc, người vĩnh viễn đều là chúng ta thân cháu gái nhi. Thấy Âu Dương San, Đức Phi lại lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Nương, nương, người nhưng ngàn vạn không thể không muốn ta, người nếu là không cần ta. Ta tồn tại cũng không có gì ý nghĩa. Âu Dương San ngay từ đầu tay có chút cương, sau lại liền nhịn không được ôm một chút Đức Phi, nói một câu. Mau đừng khóc, Đức Phi nâng lên hai mắt đẫm lệ, vừa vặn đối thượng Nhạc Linh Chi tầm mắt, nàng trong mắt liền có một tia khoe khoang. Flow, ý tứ là, người lấy cái gì cùng ta đấu? Lúc này, Nhạc Linh Chi cũng thiệt tình bội phục Đức Phi. Ở trong cung là sủng phi, ở nhà là đoàn sùng. Cũng không biết là nàng vận khí, vẫn là nàng bản lĩnh, hoặc là hai người đều có chi. Tóm lại, muốn vặn ngã nàng thật đúng là không dễ. Trần Thượng Thư cha mẹ ngồi ở chủ vị, Trần Thượng Thư cùng Âu Dương San làm bên trái, Nhạc Linh Chi tắc cùng Âu Dương tướng quân vợ chồng ngồi bên phải. Đức Phi lôi kéo Tam hoàng tử muốn quỳ xuống, Trần Thượng Thư chạy nhanh ngăn trở. Nương nương, này như thế nào khiến cho, Nhạc Linh Chi trong lòng ha ha, Trần Thượng Thư nô tài bản sắc đều ra tới, còn có thể trông cậy vào hắn vì nguyên chủ mẫu thân khôi phục thân phận. Đức Phi làm bộ kiên trì, ra ra. Nãi nãi, cha, mẫu thân, cữu cữu, mợ, nhân nhân nghiệp chướng nặng nề, lý nên quỳ xuống. Trần Thượng Thư nói, nương nương nếu từ đầu đến cuối không biết tình, cũng quái không đến nương nương trên đầu. Đức Phi lập tức thề, trời đất chứng giám, ta thật là từ đầu đến cuối đều không biết tình. Nếu không phải Hoàng thượng hỏi, còn có thu được cha thư từ, ta là đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Nàng nói lời này, là nói cho đại gia. Hoàng thượng đã biết nàng là giả thiên kim, nhưng cũng vẫn là tiếp tục sủng nàng, liền xem bọn họ như thế nào làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là nhất ý cô hành, một hai phải vạch trần thân phận của nàng, đến lúc đó chọc giận hoàng thượng, cũng đừng oán nàng không có nói tình bọn họ. Ở Trần Thượng Thư kiên trì hạ, Đức Phi cùng Tam hoàng tử ngồi ở cho bọn hắn chuẩn bị vị trí thượng. Trần gia thái độ rõ ràng. Tiểu muội lại hạ không được nhẫn tâm, dưới tình huống như vậy, Âu Dương tướng quân cảm thấy hắn ngồi ở chỗ này có điểm dư thừa. Nhưng là, có chút công đạo, hắn vẫn là phải vì Nhạc Linh Chi đòi lại. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.